Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 14, Tâm Lão Ngũ. Ngay tại mấy người dự định tạm thời đem Thẩm Yên Nhiên cùng Vi Vân Cô Nguyệt nhốt ở đây thời điểm, trong phòng truyền ra thanh âm, cửa từ bên trong bị mở ra. Tất cả mọi người thấy được một mặt vừa tỉnh ngủ Vi Vân Cô Nguyệt. "A, các người đều tụ ở đây làm gì?" Vi Vân Cô Nguyệt không nghĩ tới hắn cửa phòng thế mà đứng nhiều người như vậy. "Phi Dương, các ngươi tránh ra." Theo Vi Vân Cô Nguyệt, phía sau truyền đến thanh âm đánh gãy Vi Vân Cô Nguyệt muốn nói lời. Vi Vân Cô Nguyệt đột nhiên quay đầu. "Ngươi làm sao đang ở trong phòng ta?" "Ta làm sao biết?" Thẩm Yên Nhiên liếc mắt, một chưởng vỗ mở Vi Vân Cô Nguyệt, đem hắn theo cửa gạt mở. "Uy uy uy, đừng cho là ta thua ngươi ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Ta chỉ là tại để cho ngươi." Vi Vân Cô Nguyệt có chút không phục, ai cũng không thấy sau lưng của hắn dính một mảnh kỳ quái lá cây. "Để cho ta, ngươi rốt cuộc có không có ý thức đến tại nói chuyện với người nào? Ta dù nói thế nào cũng là một cái thân kinh bách chiến sát chính sứ." Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt có phần làm kiêu ngạo. "Vân Phi Dương, chuyện gì xảy ra? Nhân thiết có chút sụp đổ a." "Hừ, sát chính sứ, một cái vứt bừa bãi còn cả ngày diễn tinh thân trên sát chính sứ. Đừng nói giỡn, ngươi căn bản cũng không hợp cách đi." Vi Vân Cô Nguyệt có chút ác miệng, nơi nào đau nhức liền cắm đau chỗ nào. "Không hợp cách, cái kia cũng so ngươi một cái thẩm mỹ méo xẹo còn tự cho là nhất có thẩm mỹ ngự thú sư mạnh hơn. Nhiều, ngươi liền nói một chút ngươi những cái kia bạn thú cái nào đáng tin cậy. Còn đúng là gây phiền toái." Thẩm Yên Nhiên nộ trừng. "Phi, hừ." Hai cái khác biệt phong cách mỹ nhân hung hăng trừng mắt lẫn nhau, một bộ thủy hỏa bất dung tư thế, càng ầm ĩ càng hăng say, cái gì đều hướng bên ngoài nói. "Thẩm Yên Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi là nữ tu ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Lúc trước nếu như không phải ta ngăn đón, ngươi có thể trực tiếp bổ nhào vào kia cái lừa gạt trên người cầu bị lừa. Liền ngươi kia sức quan sát còn dám tự xưng sát chính sứ." Vi Vân Cô Nguyệt nói là trước kia một cái diễn kỹ siêu cao diễn tinh đem Thẩm Yên Nhiên lừa gạt. Sửng sốt, kém chút là lại lừa tiền lại gạt người. Lại cứ Thẩm Yên Nhiên còn vẫn luôn không tin. "Vi Vân Cô Nguyệt, vậy ngươi sợ không phải quên bởi vì chính mình vặn vẹo thẩm mỹ quan chọc tới đám kia A-di bị vây đánh sự tình, vẫn là ta cứu ngươi ra. Nếu không phải ta thân phận, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể lông tóc không tổn hao gì?" Thẩm Yên Nhiên nói chính là Vi Vân Cô Nguyệt bởi vì bình phán một đám tụ chúng nhảy sân rộng múa A-di thẩm mỹ mà bị quần ẩu đến xong việc liền quần cũng bị mất. Vẫn là nàng hạ chàng cứu người chuyện. Hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói đối phương không biết cảm ơn. "Vân Phi Dương, này sự tình phát triển phương hướng có phải hay không có chút không thích hợp a?" Nhỏ giọng cùng bên cạnh Phúc Bồn Tử nói ra. Bọn họ thật là tại cãi nhau. Phúc Bồn Tử liếc qua Vi Vân Cô Nguyệt phía sau lộ ra một phiến lá nhọn, cũng nhỏ giọng đối Vân Phi Dương trả lời. "Ngươi xem Cô Nguyệt phía sau." "Phía sau?" Vân Phi Dương không đến nó ý, nhưng vẫn là hướng Vi Vân Cô Nguyệt phía sau nhìn lại. "Đó là cái gì? Ở bên ngoài dính vào một chiếc lá sao?" "Cô Nguyệt, ngươi phía sau dính thứ gì?" Vân Phi Dương phát ra. Bởi vì bị đánh gãy, Thẩm Yên Nhiên cùng Vi Vân Cô Nguyệt cũng lập tức ngừng cãi nhau, nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt phía sau. Vi Vân Cô Nguyệt lắc lắc cổ nhìn một chút chính mình phía sau lưng. Trong lúc nhất thời đầu xoay có chút khôi hài, làm Vi Vân Cô Nguyệt nhìn thấy phía sau tiểu gia hỏa sau, bó tay rồi một chút, đem vật nhỏ lôi xuống, bóp ở lòng bàn tay, đưa cho Vân Phi Dương nhìn. "Xem, đây chính là ta nghĩ cho ngươi xem tiểu gia hỏa. Tâm Lão Ngũ, tâm linh chân ý thảo, có thể làm chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả mọi người không tự chủ được nói ra lời trong lòng. Vi Vân Cô Nguyệt hướng phía Vân Phi Dương mỉm cười. Vân Phi Dương, đây chính là trong truyền thuyết đi lại thuốc nói thật sao? Còn có ngươi, cái tên này coi là thật không phải là đang nói đùa. Vân Phi Dương nhìn kỹ cái kia treo một lớn một nhỏ hai cái lá cây tiểu đậu đậu. Thân 10 phần tinh tế, gân lá đường vân 10 phần mơ hồ. Tiểu đậu đậu tồn tại cảm cũng 10 phần yếu kém. Nếu là đem cái này tâm linh chân ý thảo ném xuống đất, sẽ chỉ tưởng rằng hai mảnh dính liền nhau phiến lá. Tâm linh chân ý thảo, ta có cái linh quang lóe lên, quyết định tìm đường chết một cái. Vân Phi Dương không từ tự chủ nói, sau khi nói xong sửng sốt một chút, ngẩng đầu cùng có chút không dám tin tưởng Vi Vân Cô Nguyệt liếc nhau một cái. Này không phải không tự chủ được nói ra lời thật lòng. Này hoàn toàn chính là không muốn nói cũng không thể trầm mặc. Ngoặc kép, Vi Vân Cô Nguyệt gãi gãi gương mặt, có chút xấu hổ, liền biết Vân Phi Dương không ý tốt cả ngày làm yêu. Cái này tốt, bại lộ, cấp tốc che miệng lại, vừa yêu vừa hận nhìn về phía treo tại trên bả vai mình tâm lão ngũ. Trời à, ngươi liền ngươi chủ tử ta đều hố sao? Xong đời, lại nói ra, ngoặc kép, Vi Vân Cô Nguyệt cấp tốc chạy không não mở, mộc mặt cùng Vân Phi Dương đối mặt. Vân Phi Dương, Vi Vân Cô Nguyệt, ngươi đối Vu Kim Phi rốt cuộc thái độ gì? Vân Phi Dương nhanh chóng nói ra. Vi Vân Cô Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Vân Phi Dương, miệng lại không tự chủ được bắt đầu lên tiếng, liền xem như che miệng lại đều có âm thanh lộ ra. Ngô, tốt, bạn a, có thể, ngô, phía sau lưng ân, Vân Phi Dương, hắc hắc, hóa ra là có thể phó thác phía sau lưng hảo hữu. Vậy ngươi đối Thẩm Yên Nhiên là thái độ gì? Vân Phi Dương câu môi. Tất nhiên ngô, Vi Vân Cô Nguyệt thấy tình thế không ổn lập tức đem tâm lão ngũ thu vào. Tuyệt vọng nhìn về phía Vân Phi Dương, không nhìn một bên Vu Kim Phi đắc ý mặt thối. Ca môn người nhất định phải bẫy ta như vậy sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Trách ta đi, còn không phải chính ngươi tìm như vậy người bạn thú. La Mai Mai, tuyệt vọng, còn tốt vừa rồi Phi Dương không có hỏi ta. Phúc Bồn Tử khóe miệng giật một cái, quả nhiên rất hố mới không phải ta. Vu Kim Phi, ha ha, ngươi cùng Thẩm Yên Nhiên ra ngoài đánh một trận. Đánh thế nào? Vân Phi Dương hỏi, che đậy hạ đáy mắt là thăm dò. Đừng nói nữa, thua thôi, không có gì đáng nói. Vi Vân Cô Nguyệt đối với mình thất bại hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Dù sao thua chính là thua. Không cần phải vì mặt mũi cái gì liền dáng chống đỡ. Hơn nữa lần này thua lại không có nghĩa là sau sẽ vẫn luôn truyền. Các người rốt cuộc là thế nào đánh? Ta rất hiếu kỳ. Vân Phi Dương nhìn hướng hai người, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cái này, Vi Vân Cô Nguyệt nghĩ nghĩ, không có gì đáng nói. Dù sao ta chính là thua. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên, ra hiệu nàng tới nói. Ngoặc kép, thật không có gì đáng nói. Thẩm Yên Nhiên chần chờ một chút. Vân Phi Dương híp híp mắt, cùng Phúc Bồn Tử liếc nhau một cái. Các người rốt cuộc là cảm thấy không có gì đáng nói, còn là hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Bọn họ thế mà thật không nhớ rõ. Nếu không phải Vân Phi Dương nói ra, bọn họ thế mà hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Yên Nhiên xuất hỏi trước, đáy lòng có một chút bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.